kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 5 của cuốn sách Luận về cuộc sống, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 5 bao gồm từ nội dung 81 đến nội dung 100. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 81. Thờ phụng. Người ta không cần phải tìm đến chùa chiền, đền đài hay các nhà thờ. Dù bạn ở đâu, hãy cố gắng sống hạnh phúc, vì đó chính là đền đài vững chắc và đáng tin nhất. Nếu bạn sống hạnh phúc, thì bạn đã tạo ra được đền đài cho chính mình. Tại đền đài, chúng ta chỉ thực hiện những việc giả tạo. Chúng ta thường dâng cúng những bông hoa mà thực ra không phải là của mình. Chúng ta mượn những bông hoa đó từ thực vật. Những bông hoa đó đã được dâng tặng cho Thượng Đế ngay khi chúng đang còn nở trên cây. Bạn đã giết chết chúng, bạn đã hủy diệt một cái gì đó rất xinh đẹp. Bạn mang những bông hoa mà bạn đã hủy diệt đến để dâng cúng cho Thượng Đế mà không hề biết hổ thẹn. Tôi đã quan sát, tại Ấn Độ, mọi người không dâng cúng những bông hoa do chính mình trồng lấy. Họ ngắt lấy những bông hoa của hàng xóm. Không ai có thể ngăn họ làm điều này. Đây là một đất nước sùng đạo và họ làm việc đó vì sự mộ đạo. Mọi người thắp đèn và nến, nhưng những thứ đó đều không phải là của họ. Họ thắp hương trầm và tạo ra mùi hương dễ chịu khác, nhưng tất cả đều là những thứ vay mượn. Đền đài thực sự là loại kiến trúc được tạo ra bởi niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc lại là một cái gì đó không thể gượng ép. Nếu bạn cảm thấy biết ơn Thượng Đế, bạn hãy dâng tặng Thượng Đế những bông hoa xinh đẹp do bạn trồng. Chúng là sự thành tâm, nhiệt huyết, là sinh lực trong con người bạn. Rồi thì hương thơm sẽ tỏa khắp, hương thơm đó bắt nguồn từ chính con người bạn. Đây mới là sự tôn kính đúng nghĩa. 82. Đúng và sai. Không có gì là đúng hay sai, tất cả tùy thuộc vào quan điểm của bạn. Cùng một sự việc, nhưng nó có thể là đúng đắn với người này, là sai trái đối với người kia. Vì sự đúng hay sai luôn tùy thuộc vào quan điểm, lập trường của mỗi người. Cùng một sự việc, nhưng nó có thể là đúng đắn đối với bạn trong thời khắc này, sau đó bạn lại cho rằng đó là điều sai trái. Sự đúng hay sai tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và thời điểm khác nhau. Bạn đã được học về các phạm trù triết học của Aristotle. Đây là điều đúng, kia là điều sai. Đây là màu trắng, kia là màu đen. Đây là thánh thần, kia là quỷ dữ. Theo tôi, cuộc sống không được phân chia thành màu trắng hay màu đen. Nói đúng ra, nó là màu xám. Nếu bạn tìm hiểu sâu sắc, bạn sẽ nhận thấy rằng màu trắng là một thái cực của màu xám. Màu đen là thái cực còn lại. Dù trắng hay đen, nó cũng chính là xám. Thực tại luôn có màu xám. Nó phải là màu xám vì nó không hề được phân chia thành trắng hay đen. Sự đúng và sai vẫn không ngừng thay đổi. Chúng ta phải làm sao? Nếu một ai đó khăng khăng muốn xác định xem một sự việc nào đó là đúng hay sai, thì anh ta sẽ bế tắc, sẽ chẳng làm được gì cả. Nếu bạn muốn xác định xem quyết định của mình là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai trước khi hành động, thì bạn sẽ chẳng bao giờ làm được gì cả. Bạn sẽ không thể hành động, mọi người đều phải hành động. Họ phải hành động trong một thế giới tương đối. Không có một quyết định nào là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai, nên bạn đừng bao giờ chờ đợi nó. Bạn hãy quan sát, nếu bạn cảm thấy là đúng, hãy hành động ngay. 83. Lắng nghe. Khi bạn bè cho chúng ta lời khuyên, chúng ta cần lắng nghe cẩn thận. Một trong số những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta phải học tập chính là nghệ thuật lắng nghe. Hãy lắng nghe trong tĩnh lặng, đừng lắng nghe một cách thờ ơ. Đừng lắng nghe với thái độ là bạn muốn người khác phải ngừng nói. Đừng lắng nghe vì muốn tỏ ra lịch sự. Trong trường hợp đó, bạn hãy bảo họ đừng nói nữa bởi bạn không muốn nghe. Nhưng khi bạn lắng nghe, bạn hãy thực sự lắng nghe. Bạn phải cởi mở, vì bạn bè của bạn có thể đúng. Ngay cả khi họ sai, việc lắng nghe họ nói cũng giúp tâm hồn bạn thêm phong phú. bạn sẽ biết được nhiều quan điểm khác nhau. Lắng nghe luôn luôn là việc tốt. Khi người ta có được sự hiểu biết về sự tương đối, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nếu anh là một người độc đoán, anh ta sẽ luôn nghĩ đến những điều tuyệt đối. Đây là sự thật, bất kỳ điều gì không đúng như thế đều là sai lạc. Thái độ này, quan điểm này đã và đang làm tê liệt toàn bộ trái đất. Ấn giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo đang không ngừng đấu đá nhau vì mọi người đều ra sức bảo vệ quan điểm của mình. Họ luôn cho rằng quan điểm của mình là tuyệt đối đúng đắn. Sự thật bao la vô cùng, những gì chúng ta đã biết chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Kiến thức của con người luôn bị giới hạn. 84. Có lẽ bạn hãy cứ lưỡng lự, cứ dò dự, cứ ngập ngừng. Bạn hãy tiếp tục sử dụng những từ có thể, có lẽ. Bạn hãy để mọi người có sự tự do đưa ra quyết định của họ. Bạn hãy nhìn lại những lời mình nói xem. Chúng ta thường đưa ra những lời phát biểu dứt khoát. Nó là thế này, nó là thế nọ. Đừng bao giờ làm thế. Bạn hãy nói có thể nhiều hơn nữa. Bạn hãy lưỡng lự nhiều hơn nữa. Bạn nói có lẽ nhiều hơn nữa và để mọi người có sự tự do trong quyết định của họ. Bạn hãy thử nói như thế trong suốt 30 ngày xem. Bạn sẽ nhận thấy rằng mọi tranh luận đều biến mất. Bạn không còn phải ra sức bảo chữa biện luận nữa. 85. Sự kình địch giữa anh em trong một nhà. Người mẹ có thể yêu đứa con này nhiều hơn, đứa con kia ít hơn. Bạn không thể mong người mẹ yêu thương con cái một cách đồng đều. Đó là điều không thể. Trẻ con thường rất nhạy cảm. Chúng có thể lập tức nhận thấy rằng một người nào đó được yêu thương nhiều hơn người khác. Chúng dễ dàng nhận ra được sự giả tạo của người mẹ khi bà ta cố gắng tỏ vẻ rằng mình yêu thương con cái đồng đều. Sự ganh ghét, kình địch, xung đột bắt đầu xuất hiện trong lòng chúng. Mỗi đứa trẻ mỗi khác nhau. Thằng bé này có nhiều thiên hướng về thể chất, thằng bé kia lại không có được khả năng đó. Thằng bé này có thể giỏi môn toán học, thằng bé kia lại không có được tài năng đó. Đứa bé này có thể có diện mạo xinh tươi, đứa bé kia lại có diện mạo xấu xí. Các vấn đề rắc rối đều bắt đầu phát sinh. Chúng ta luôn được dạy rằng phải tỏ ra đáng yêu, lịch sự, lễ độ, hòa nhã trước mặt mọi người. Chúng ta chưa bao giờ được dạy rằng phải sống thật, phải hành xử theo đúng những gì mình cảm nhận. Nếu trẻ con được dạy rằng chúng nên hành xử theo đúng những gì chúng cảm nhận, thì chúng sẽ tỏ ra tức giận, chúng sẽ đánh nhau, chúng sẽ chửi nhau, rồi sau đó mọi việc sẽ kết thúc êm đẹp, vì trẻ con rất mau quên. Lúc này, chúng có thể nổi xung thiên với nhau, nhưng chỉ một lát thôi, chúng lại ôm nhau vui vẻ, chúng quên hết mọi việc vừa xảy ra. Trẻ con rất đơn giản, nhưng thường thì chúng không được người lớn cho phép đơn giản như thế. Chúng được dạy rằng phải biết kiềm chế, phải luôn tỏ ra hòa nhã bằng bất cứ giá nào. Chúng luôn bị ngăn không cho nổi giận với nhau. Đó là em con, đó là chị con, sao con có thể tức giận được? Nếu bạn có thể bộc lộ mọi tức giận và ganh ghét ra ngoài, thì tình yêu thương sâu sắc dành cho đối tượng sẽ xuất hiện trong bạn. Đó là sự thật. 86. Quyết định. Bạn hãy quyết định ngay lúc này. Một người nào đó muốn kế bạn, bạn bối rối, không biết có nên đồng ý hay không, nên thoái thác bằng câu nói: tôi nghĩ rằng. Đây là cuộc đời của bạn, tại sao bạn lại để cho người khác quyết định? Tốt hơn hết, bạn hãy tự quyết định đời mình. Ngay cả khi bạn phạm phải sai lầm hay lạc lối, thì bạn cũng nên tự quyết định. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về đời mình. Qua việc chịu trách nhiệm, bạn sẽ trưởng thành hơn. Bạn hãy nắm lấy trách nhiệm trong đôi bàn tay của mình. Trách nhiệm thì quá to lớn, mà đôi vai bạn thì quá yếu ớt. Tôi biết rõ điều đó. Nhưng khi bạn có đủ can đảm để nắm lấy trách nhiệm, thì đôi vai của bạn sẽ mạnh mẽ đến không ngờ. Để đôi vai trở nên rắn chắc hơn, bạn không có cách nào ngoài việc gánh đáng trách nhiệm trên vai mình. 87. Như một cơn gió nhẹ. Nó đến rồi lại đi, bạn không thể giữ nó lại, bạn không thể níu kéo nó. Cơn gió nhẹ cũng giống như lời thì thầm thoảng qua tai. Nó không tạo ra tiếng động, nó đến một cách âm thầm. Bạn không thể nghe được tiếng bước chân của nó, đột nhiên nó xuất hiện. Đó chính là cách mà Thượng Đế, chân lý, niềm hạnh phúc, tình yêu xuất hiện. Chúng xuất hiện một cách âm thầm, không kèn không trống. Chúng xuất hiện mà không hề hẹn trước. Thậm chí, chúng không hỏi bạn, tôi đến nhé. Rất đột ngột, rất bất ngờ. Nó đến rồi lại đi, bạn không thể giữ nó lại, bạn không thể níu kéo nó. Bạn hãy vui cùng nó khi nó còn ở bên bạn. Khi nó ra đi, bạn hãy để nó ra đi. Bạn hãy tỏ lòng biết ơn khi nó đến. Đừng miễn cưỡng, gò ép, than phiền. Khi nó đi, hãy để nó đi, vì không gì có thể khiên cưỡng được nó. Nhưng mọi người chúng ta đều có lòng lưu luyến. Khi tình yêu đến, chúng ta rất hạnh phúc. Khi nó ra đi, chúng ta vô cùng đau khổ. Bạn hãy nhớ rằng, khi nó đến, nó không hề báo trước. Vậy thì, khi nó đi, nó cần phải báo trước không? Nó đến một cách bí ẩn, nên bạn hãy để nó đi theo cách của nó. Nếu bạn xem cuộc đời này là một cơn gió thoảng, bạn không hề lưu luyến, không hề tiếc nuối, không cố gắng sở hữu bất kỳ thứ gì, thì cuộc sống của bạn sẽ vô cùng thanh cao, nhẹ nhàng, ý nghĩa. 88. Làm việc trong sự cân bằng. Bạn hãy làm việc, nhưng đừng để mình bị lạc lối giữa công việc. Bạn hãy làm việc 5 hoặc 6 giờ đồng hồ mỗi ngày, rồi sau đó quên nó đi. Bạn hãy dành ra ít nhất 2 giờ đồng hồ cho việc phát triển tâm hồn, vài giờ đồng hồ cho các mối quan hệ, tình yêu, con cái, bạn bè và xã hội. Nghề nghiệp của bạn chỉ nên đóng một phần trong đời bạn. Nó không phải là tất cả những gì bao trùm lấy đời bạn. Nhưng người ta thường để nó phát triển trở thành như thế. Một bác sĩ thường lúc nào cũng nghĩ về việc mình là một bác sĩ. Anh ta nghĩ về nó, anh ta nói về nó. Thậm chí, khi anh ta đang dùng bữa, anh ta vẫn nghĩ rằng mình là một bác sĩ. Trong khi anh ta đi vệ sinh, anh ta vẫn nghĩ rằng mình là một bác sĩ. Nếu thế, thì đó là một sự điên rồ. Để tránh xa sự điên rồ này, người ta cố gắng tìm kiếm một cái gì đó khác hơn. Tuy nhiên, đây lại là một hình thức điên rồ khác. Tôi đề nghị bạn hãy làm việc 5 hoặc 6 giờ đồng hồ mỗi ngày. Hãy dành thời gian còn lại cho những việc khác. Nghỉ ngơi, nghe nhạc, đọc thơ, yêu đương, dạo mát hoặc làm những việc ngớ ngẩn. Nếu một người quá khôn ngoan và không bao giờ tỏ ra ngớ ngẩn, thì đời sống của anh ta sẽ trở nên nặng nề, ủ rũ, u ám. Anh ta khó có thể biết được ý nghĩa thật sự của cuộc đời. 89. Tai nạn. Bạn hãy nghĩ về mặt tích cực của mọi vấn đề. Có một tai nạn xảy ra, nhưng bạn vẫn còn sống. Bạn đã vượt qua được nó. Đừng quan tâm quá nhiều đến tai nạn. Hãy quan tâm đến việc bạn vẫn còn sống. Đó là sự thật. Bạn đã vượt qua những tai nạn đó. Bạn vẫn còn sống, nên chẳng còn gì để bạn phải lo lắng. Bạn luôn luôn nghĩ, đã có một tai nạn xảy ra, nhưng bạn vẫn còn sống sót. Bạn vượt qua được nó, chứng tỏ bạn mạnh mẽ hơn cả tai họa kia. Bạn ngã xuống giếng, nỗi sợ về cái chết bắt đầu xuất hiện trong tâm trí bạn. Nhưng cái chết vẫn không xảy ra, dù bạn có ngã xuống giếng hay không. Nếu bạn muốn chạy trốn cái chết, thì đừng chọn giường ngủ. Vì 99% cái chết xuất hiện trên giường ngủ, hiếm khi nó xuất hiện trong một cái giếng. 90. Nỗi lo sợ về cái chết. Bạn không phải lo sợ về cái chết, nó nhất định sẽ đến, mọi thứ đều không chắc chắn. Tại sao bạn lại phải suy nghĩ về điều chắc chắn này, cái chết? Cái chết chắc chắn sẽ xuất hiện, ai cũng phải chết, không có ngoại lệ. Dù khoa học có phát triển đến đâu, thì người ta vẫn chết như người ta đã chết cách đây hàng ngàn năm. Ai được sinh ra đời thì nhất định phải chết, không có ngoại lệ. Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn về sự xuất hiện của cái chết. Nó nhất định sẽ xuất hiện, nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Bạn phải chấp nhận nó, không có cách nào để phủ nhận nó. Xưa nay, chưa ai tránh xa được nó. Thế nên, trong khi bạn còn sống, hãy vui với cuộc sống của mình. Khi cái chết xuất hiện, bạn hãy vui cùng nó. Chiếc màn ảnh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Toàn bộ bí quyết của sự chiêm nghiệm thiền định là không phản đối cũng chẳng tán thành, không nhiệt tình cũng chẳng lãnh đạm, không thích cũng chẳng ghét, không kèm theo bất kỳ một lựa chọn nào. Chiêm nghiệm thiền định là một phương pháp đơn giản. Tâm hồn bạn giống như chiếc màn ảnh truyền hình, mọi ký ức, suy nghĩ, hình ảnh, khao khát, ngàn lẻ một thứ khác nhau xuất hiện qua chiếc màn ảnh này, giống như vào giờ cao điểm. Mọi con đường đều giống như hệ thống giao thông ở Ấn Độ. Mọi người đi một hướng. Chúng ta phải quan sát mọi diễn biến trong tâm hồn mình mà không kèm theo bất kỳ một nhận định hay một lựa chọn nào. Chỉ quan sát và quan sát. Cứ như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Đó là sự ý thức không lựa chọn. Nếu bạn chọn lựa, nếu bạn nói đây là suy nghĩ tốt, mình cần phải có nó, hoặc đó là một giấc mơ đẹp, mình thích nó, thì bạn sẽ đánh mất khả năng ý thức của mình. Toàn bộ bí quyết của sự chiêm nghiệm thiền định là không phản đối cũng chẳng tán thành, không nhiệt tình cũng chẳng lãnh đạm, không thích cũng chẳng ghét, không kèm theo bất kỳ một lựa chọn nào. Nếu bạn có thể ý thức được mà không chọn lựa, dù chỉ trong một vài khoảnh khắc, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi được sống trong một trạng thái mê ly khôn tả. 92. Con tim mộc mạc. Sự mộc mạc đơn giản là quá trình di chuyển từ lý trí sang con tim. Lý trí luôn xảo quyệt, nó không hề mộc mạc, không hề đơn giản. Con tim không bao giờ biết đến sự xảo quyệt, nó luôn mộc mạc. Sự mộc mạc đơn giản là quá trình di chuyển từ lý trí sang con tim. Chúng ta luôn sống bằng lý trí. Đó là lý do tại sao cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm phức tạp, giống như trò chơi lắp hình. Dường như không có cái nào có thể hòa hợp với cái nào, chúng ta càng lầm lội thì càng bối rối. Nếu nhân loại muốn tồn tại, thì sự thay đổi này cần phải xuất hiện. Tất cả chúng ta cần phải di chuyển từ lý trí sang con tim. Lý trí của nhân loại đã tạo ra quá nhiều đau khổ, quá nhiều rắc rối, đến mức mà dường như cách giải quyết duy nhất chính là sự tự sát. Toàn bộ trái đất sắp sửa đi đến chỗ diệt vong, trừ khi điều kỳ diệu xảy ra. Đây chính là điều kỳ diệu, nếu nó xảy ra thì nó là một điều kỳ diệu. Nhân loại sẽ sống bằng con tim, nhân loại sẽ được tái sinh, giống như một đứa bé. 93. Tiềm thức. Tiềm thức rộng lớn hơn hữu thức đến 9 lần. Nên những gì bắt nguồn từ vô thức rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao người ta lại sợ những tình cảm và cảm xúc của mình. Họ kìm nén tình cảm của mình vì e rằng tình cảm của họ sẽ tạo ra những xáo trộn. Quả thực, tình cảm của họ đã tạo ra nhiều xáo trộn, nhưng sự xáo trộn luôn có vẻ đẹp của nó. Chúng ta cần phải có trật tự, nhưng cũng cần phải có sự xáo trộn. Khi cần trật tự, chúng ta hãy vận dụng hữu thức của mình. Khi cần sự xáo trộn, chúng ta hãy vận dụng tiềm thức của mình. Ví dụ, nếu bạn tham gia những công việc khoa học, bạn chỉ có thể hoàn tất được công việc khi bạn vận dụng hữu thức của mình. Nhưng tình yêu không giống như thế, thơ ca cũng không giống như thế. Chúng bắt nguồn từ tiềm thức. Thì muốn có tình yêu, bạn phải đặt hữu thức sang một bên. Mọi mùa xuân trong đời đều thuộc về tiềm thức. 94. Thư giãn. Có những lúc, chúng ta cần phải thoải mái, cần phải thư giãn, gạt bỏ mọi khuôn mẫu ra khỏi tâm hồn mình. Chuyện kể rằng, một vị hoàng đế Trung Hoa tìm đến một thầy tu phái thiền nọ. Khi đến nơi, hoàng đế vô cùng bối rối, khi thấy vị thầy tu này, đang cười lăn lộn trên sàn. Học trò của ông cũng đang ôm bụng cười. Chắc là ông ta vừa mới kể cho các học trò mình nghe một câu chuyện hài hước nào đó. Hoàng đế không thể tin vào mắt mình. Họ thật vô lễ. Hoàng đế nói với thầy tu. Thật vô lễ, một thầy tu mà có thái độ như thế sao? Người lăn lộn trên sàn nhà như một kẻ điên. Vị thầy tu đưa mắt nhìn hoàng đế. Lúc này, hoàng đế đang mang trên mình một cánh cung. Thời xưa, người ta thường mang bên mình cung tên. Ông nói, thưa ngài, xin hãy cho tôi biết, ngài luôn bẻ cong, luôn giữ cho được cánh cung này căng thẳng, hay cũng có lúc ngài cho nó được nghỉ ngơi. Hoàng đế nói, nếu ta liên tục uốn cong nó, thì nó sẽ mất khả năng co giãn, nó sẽ trở thành vô dụng. Nó cần phải được nghỉ ngơi, để khi ta cần đến nó vẫn có thể hoạt động tốt. Vị thầy tu nói, đó là những gì tôi đang thực hiện. 95. Sức mạnh. Nếu sự yếu đuối luôn tồn tại song song với sức mạnh, thì chúng ta chẳng cần phải lo sợ rằng sức mạnh này sẽ bị lạm dụng. Người ta thường quyết định sống ở mức ít linh hoạt nhất để tránh xa mọi rủi ro. Khi bạn có sức mạnh, có thể bạn sẽ vận dụng nó. Khi bạn có một chiếc xe thể thao, có thể là bạn sẽ lái nó với vận tốc 100 dặm một giờ. Hay một ngày nào đó, bạn sẽ lái nó cực nhanh. Patanjali, người sáng lập môn yoga, đã viết một chương dài nhằm ủng hộ quan điểm này. Nhưng quan điểm của tôi thì hoàn toàn khác. Nếu sự yếu đuối luôn tồn tại song song với sức mạnh, thì chúng ta chẳng cần phải lo sợ rằng sức mạnh này sẽ bị lạm dụng. Nếu sức mạnh tồn tại độc lập, không kèm theo bất kỳ một điểm yếu nào, thì sức mạnh đó mới là điều đáng lo ngại. 96. Hãy sẵn sàng. Một mối quan hệ không thể tự nhiên rơi xuống từ trên trời xanh, bạn phải chủ động tạo ra nó. Thế gian này có rất nhiều người tốt sẵn sàng chào đón bạn. Mọi người đều đang tìm kiếm tình yêu. Bạn hãy sẵn sàng, bạn hãy cởi mở một chút. Nếu không, chẳng có mối quan hệ nào có thể xuất hiện với bạn. Khi bạn chiêm nghiệm thiền định, bạn phải có tình yêu. Hai yếu tố này luôn đi cùng nhau giống như một đôi cánh. Bạn không thể bay nếu chỉ có một cánh. Nếu bạn tiến triển tốt với việc chiêm nghiệm thiền định, bạn sẽ đột nhiên nhận thấy rằng mình đang thiếu tình yêu và ngược lại. Nếu chúng ta không có được sự chiêm nghiệm sâu sắc và tình yêu, thì chúng ta sẽ trở thành những con người ủ rũ, buồn rầu, khép kín. Khi cánh bên này cất cao, thì cánh còn lại cũng cất cao. 97. Sức mạnh của tình yêu. Tình yêu phải được nâng niu, được thưởng thức một cách chậm chậm, nhẹ nhàng mới có thể thấm đẫm trong tâm hồn bạn. Tình yêu có thể phát triển thành một thứ sinh lực mạnh mẽ bao quanh bạn. Nó mạnh mẽ vô cùng, nó có thể đè chặt bạn và đối tượng mà bạn yêu thương, nên cả hai bạn có thể sẽ cảm thấy lạc lõng, ngay cả khi tình yêu tỏa khắp trong lòng. Trong trường hợp này, bạn phải kiên nhẫn, bạn hãy chờ đợi, bạn sẽ nhận ra được mánh khóe của nó. Bạn không thể nhào nặn tình yêu, nó xuất hiện khi nó xuất hiện. Nếu nó không xuất hiện, bạn cũng đừng lấy làm lo lắng. Tình yêu là một cái gì đó rất siêu việt, bạn không thể kiểm soát được nó. Những ai cố gắng kiểm soát nó đều không thể nhận ra được vẻ đẹp của nó. 98. Vận động và tĩnh lặng. Khi chiếc vòng xoay tròn, tâm của nó hoàn toàn không dịch chuyển. Chiêm nghiệm thiền định không có nghĩa là bạn nhắm mắt lại và ngồi yên. Thực ra, khi Đức Phật ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây Bồ Đề, hữu thức của người vẫn không ngừng vận động. Chúng ta khó có thể nhận ra được sự vận động này, nhưng nó thật sự xuất hiện, vì không gì có thể hoàn toàn ngừng lại. Sự tĩnh lặng tuyệt đối chỉ xuất hiện trong thế giới không có thật. Tuy nhiên, có một nghịch lý là, khi người vũ công hòa mình cùng điệu nhảy, thì sự tĩnh lặng hoàn toàn xuất hiện trong tâm hồn anh ta. Cơn bão không ngừng chuyển động, nhưng không gian trong mắt bão hoàn toàn tĩnh lặng. Vận động hay tĩnh lặng tùy thuộc vào quyết định của bạn. 99. Lý luận. Người ta thường thiên về lý trí. Tâm hồn nhân loại bị mắc kẹt trong mạng lưới dày đặc của nhiều lý lẽ khác nhau. Lý trí ở một số nơi nó luôn mang tính độc tài, chuyên chế. Nó không cho phép bất kỳ thứ gì đối nghịch với nó tồn tại. Tình cảm là yếu tố độc lập của lý trí, tình yêu cũng thế. Tín ngưỡng cũng thế, nên lý trí sẵn sàng giết chết chúng. Rồi đột nhiên, bạn nhận thấy rằng cuộc sống này thật vô nghĩa, vì mọi ý nghĩa dường như đều vô lý. Bạn lắng nghe lý trí, bạn sẽ giết chết tất cả những gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Khi bạn giết chết được chúng, bạn cảm thấy mình là một người chiến thắng. Rồi đột nhiên, bạn cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng. Lúc này, bạn chẳng còn gì ngoài lý trí, lý lẽ. Bạn có thể làm gì với lý trí? Bạn không thể ăn được nó, bạn không thể uống được nó, bạn không thể yêu thương nó, bạn không thể sống cùng với nó. Nó chỉ là thứ rác rưởi. Nếu bạn có xu hướng sống thiên về lý trí, thì mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn với bạn. Cuộc sống luôn đơn giản. Nó là một cái gì đó siêu hình. Cuộc sống đơn giản chỉ là một bông hồng. Chẳng có gì phức tạp về nó cả. Nhưng vô cùng bí ẩn. Dù cuộc sống không có gì phức tạp, nhưng chúng ta vẫn không thể hiểu được nó khi vận dụng lý trí của mình. Bạn có thể yêu thương, ngửi đục mùi hương, sờ chạm vào nó, thậm chí có thể hóa thân thành nó. Nhưng nếu bạn vận dụng lý trí nhằm khảo sát, tìm hiểu nó, thì bạn chỉ có được một cái gì đó đã chết trong tay mình. 100. Sinh lực thấp. Đừng nghĩ sinh lực thấp là điều đáng trách, sinh lực cao là điều đáng khen. Bạn có thể vận dụng sinh lực cao trong vai trò là một sức mạnh phá hoại. Đó là những gì những người có sinh lực cao thường thực hiện trên thế giới này trong suốt nhiều thế kỷ qua. Thế giới này chưa bao giờ chịu đau khổ vì những người có sinh lực thấp. Thực ra, những người có sinh lực thấp là những người vô tội nhất. Họ không thể trở thành Hitler, Stalin hay Mussolini. Họ không thể tạo ra những cuộc chiến tranh thế giới. Họ không cố gắng chinh phục thế giới. Họ không tham vọng. Họ không thể đánh nhau để trở thành các chính trị gia. Sinh lực thấp chỉ đáng trách khi nó khiến người ta trở thành những người lãnh đạm. Nếu nó vẫn giúp người ta linh hoạt, thì chẳng có gì sai trái xảy ra với nó cả. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 5 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.